Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, Linh Nhi tin tức. Sau đó thời gian Long Trần Vũ thì qua tương đối buông lỏng. Không có sự tình thời điểm tìm hiểu một chút đại nguyên rủa thuật. Thuận tiện khơi thông sơ thông kinh mạch, nếu là Lý Nguyệt như cái nha đầu này tới quấy rối lời nói. Liền tùy tiện để lộ ra một điểm liên quan tới tinh thần lực đồ, vật cho nàng. Ngược lại là Lý Nhân Tể so sánh an phận. Hắn biết rõ mình có thể tiến vào cái này cái biệt viện đã rất không dễ dàng. Trên cơ bản sẽ không cho Long Trần Vũ tìm phiền toái. Ngẫu nhiên có quan hệ với tinh thần lực tu luyện vấn đề cũng đều là thừa dịp Long Trần Vũ nhàn rỗi. Thời điểm đi hỏi thăm. Còn thiết đản gia hỏa này sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lấy hắn loại bất an này phân tính cách. Để hắn suốt ngày đều vùi ở cái này một tòa tiểu tiểu biệt viện bên trong so giết hắn còn khó chịu. Hơn, hắn tại Long Trần Vũ trên thân lưu lại không gian ấn ký. Cho nên cũng không lo lắng sẽ cùng Long Trần Vũ mất đi liên hệ. Về sau tự nhiên là nơi đó chơi vui đi nơi nào. Lý gia thần minh cũng ngầm đồng ý cái này một đầu quái dị hồ điệp ra vào Lý gia. Bằng không hắn phá vỡ không gian trong tích tắc liền đã bị Lý gia thần minh đánh thành cho cặn. Mà rát cát lạp ngạc ngư cái này thăm ăn ra hòa. Tại hao hết sạch thể nội lôi đình chi lực chân sau đủ ngủ say 5 năm. Thì tại ngày trước rốt cục tỉnh lại. Có điều còn chờ không nổi Long Trần Vũ cao hứng. Hắn liền đem Long Trần Vũ không gian chữ vật chi bên trong đồ vật ăn 7-8 phần. Tốt tại gia hỏa này còn biết thứ gì có thể ăn. Thứ gì không thể ăn. Cái kia một cái tròn vo thần đan rát cát lạp ngạc ngư thì không dám động. Không phải vậy Long Trần Vũ sẽ sông nướng hắn. Một chiêu kia đem rát cát lạp ngạc ngư thể nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Tại thời gian dài ngủ say về sau tỉnh lại chính là ăn uống thả cửa. Rát cát lạp ngạc ngư đã đang vì mình dự trữ đại lượng năng lượng. Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ đồ, vật tựa hồ cũng lấp không đầy rát cát lạp ngạc ngư cái. Này đại dạ dày vương, rát cát lạp ngạc ngư mở to cái kia gian rảo con mắt vô tội nhìn lấy Long Trần Vũ. Tựa hồ là đang nói ta đói. Tuy nói tên này cho tới bây giờ liền không có ăn no thời điểm. Nhưng là Long Trần Vũ vẫn là thua trận. Dù sao rát cát lạp ngạc ngư cũng coi là chính mình dưỡng một đầu sủng vật. Cứ như vậy bị đói cũng không tốt. Kết quả là, Lý gia liên tục không ngừng đem các loại thực vật đưa đến Long Trần Vũ biệt viện bên trong. Rát cát lạp ngạc ngư ngược lại tốt. Liền xe mang lập tức một hơi tất cả đều nuốt vào. Một bên ăn còn một bên hừ hừ, tựa hồ là đang phàn nàn nhóm này ăn không tốt, cùng Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ dự trữ kém xa. Có ăn ngươi thì ăn đi, chọn chọn lựa lựa, Long Trần Vũ đối với rát cát lạp ngạc ngư đầu mãnh liệt vỗ một trường. Lý gia chịu xuất ra nhiều đồ như vậy tới đút rát cát lạp ngạc ngư liền đã không dễ dàng. Rát cát lạp ngạc ngư cái này ăn hàng lượng cơ hồ bù đắp được toàn bộ Lý gia một tháng tiêu hao. Lý gia tuy nói là Thanh Châu đại tộc, nhưng là ngày bình thường ăn cái gì cũng không thể nào là thú tôn cấp bậc ma thú huyết nhục a. Coi như Lý gia có tiền nữa cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao a. Ai, tìm cái thời gian còn được ra ngoài săn bắn. Không phải vậy thật đúng là nuôi không nổi gia hỏa này. Long Trần Vũ nhìn lấy ăn như hổ đói rát, cát lạp ngạc ngư, miệng rộng mở ra mấy vạn cân thực vật liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Bình thường huyết nhục ẩn chứa năng lượng có hạn, nhất định phải là thú tôn thậm chí là thú đế cấp bậc ma thú huyết nhục mới được. Ui ui ui, đừng chỉ nhìn lấy ăn, ngươi lượng cơm ăn là bao nhiêu, cho cái cụ thể mấy. Long Trần Vũ nhìn thấy ăn như hổ đói rát cát lạp ngạc ngư liền tức giận. Rát cát lạp ngạc ngư ngửa đầu nghĩ một lát, duỗi ra bản thân chân trước, ba cái móng vuốt dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn mang. ngươi thì không sợ cuối cùng à? Long Trấn Vũ vỗ đầu một cái. Tên này thật đúng là dám mở miệng. Ba con thú đế cấp bậc ma thú huyết nhục. Tên này lượng cơm ăn thật sự là càng lúc càng lớn. Có điều tốt tại Cửu Châu bên trong cường đại ma thú nhiều vô số kể. Coi như không có ma thú dị tộc cũng nhiều là. Dù sao tên này cũng không kén chọn. Cho cái gì ăn cái gì. Thật nhàm chán a. Ngươi liền bồi ta ra ngoài đi dạo một vòng. Chúng ta hợp tác đại sát tứ phương. Thiết Đản níu lấy Long Trấn Vũ lỗ tay hy vọng hắn có thể bồi tiếp ra ngoài xông xáo một chút. Tuy nói bây giờ Thiết Đản tại không gian phía trên tạo nghệ cực kỳ kinh người. Cho dù là tại cường giả như Mây Cửu Châu đều ăn mở. Nhưng là một người ra ngoài xông xáo luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ngươi nhìn, ta chuyến này thu hoạch. Thiết Đản bàn tay vung lên. Đồ, vật rơi trên sàn nhà phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đan dược, công pháp, linh binh, thậm chí còn có một hai kiện thần khí. Thấy Long Trấn Vũ con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Ngươi đi nơi nào mạo hiểm? Làm sao lại lấy tới nhiều đồ như vậy? Long Trấn Vũ sững sờ. Những đan dược kia thần thông còn dễ nói. Nhưng là cái này mấy món thần khí nhưng là có giá trị không nhỏ. Đủ để gây nên một trường hạo kiếp. Hắc hắc, ta đào mộ đi. Thiết Đản tự hào cười rộ lên. Móa, ngươi đi trộm mộ. Long Trấn Vũ trong nháy mắt im lặng. Lấy Thiết Đản xuyên toa không gian năng lực. Cho dù là một chút ẩn nấp đi thần minh mộ huyệt đều có thể tới lui tự nhiên. Có điều căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Long Trấn Vũ đem những vật này tất cả đều phân loại chỉnh lý tốt thu nhập trong không gian giới chỉ. Thiết Đản hết thảy mang về ba kiện thần khí. Đều là hạ vị thần khí. Dù sao trung vị thần khí quá mức hiếm thấy. Bị Thiết Đản vào xem cái kia một tòa thần minh mộ huyệt có thể có ba kiện thần khí liền đã rất châu bò, ba kiện thần khí đều là kiếm hình thần khí. Bên trong có một thanh là lôi thuộc tính. Bị Giác Di La một ngụm nuốt vào đi. Từ khi luyện hóa lôi đình thánh thai về sau Giác Cát Lạp Ngạc Ngư đối lôi đình chi lực nhu cầu lượng cực lớn, một thanh này lôi kiếm đến chính kịp thời. Mà còn thừa lưỡng kiếm thần khí một thanh là thủy thuộc tính thần kiếm. Một cái khác chui là thổ thuộc tính thần kiếm. Uy lực coi như không tệ. Có điều so với vạn huyết ma đao cùng vạn huyết ma kiếm cũng có chút không bằng. Có điều thần khí loại vật này có ai hội ngại nhiều đâu. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Coi như mình không cần đến cất giữ lấy. Về sau bán ra hoặc là cùng người khác trao đổi bảo vật đều được. Mà cái kia mấy cái môn công pháp Long Trấn Vũ chính là thô sơ giản lược quét qua thì không còn có hứng thú, cũng chỉ là một chút thiên cấp đỉnh phong vũ kỹ, liền thần thông cũng không bằng. Đúng, ta giống như nhìn thấy Hỏa Linh Nhi. Thiết Đản có chút không xác định nói ra. Vụt. Vốn là chuẩn bị ổn định lại tâm thần tu luyện Long Trấn Vũ mãnh liệt đứng lên. Ở đâu? Long Trấn Vũ kích động hỏi. Tại Thanh Châu, ta chính là tại xuyên toa không gian thời điểm ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến liếc một chút. Liền một hơi thời gian cũng chưa tới, cho nên ta cũng không dám xác nhận. Thiết Đản nhún nhún vai. Có tin tức liền tốt, có tin tức liền tốt. Thanh Châu, Thanh Châu. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, đã Hỏa Linh Nhi tại Thanh Châu, như vậy Long gia già trẻ cũng cần phải tại Thanh Châu. Ta đây cũng không biết, không quá Linh Nhi cho ta cảm giác rất kỳ quái, nàng tu vi thật sự là quá mạnh, cơ hồ đạt tới bán thần cảnh đỉnh phong. Thiết Đản vẫn là nói ra bản thân lo nghĩ, tuy nói hắn cùng Hỏa Linh Nhi gặp chưa tới một hơi thời gian. Nhưng là Hỏa Linh Nhi thân thể phía trên phát ra ngập trời uy áp lại làm cho Thiết Đản ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là gần như thần minh lực lượng kinh khủng a. Thiết Đản thật sự là rất khó đem Hỏa Linh Nhi cùng cái này cường đại tồn tại liên hệ với nhau. Bán thần, Long Trấn Vũ giật mình, Hỏa Linh Nhi tư chất tuy nhiên tính toán là không tệ, nhưng là cũng không trở thành có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới bán thần cảnh. Trước không cần quan tâm nhiều, ngươi còn nhớ rõ vị trí cụ thể sao? Long Trần Vũ chuẩn bị tìm được trước Hỏa Linh Nhi, về phần còn lại không cần cân nhắc nhiều như vậy, miễn cưỡng đi, nhưng là ta nhưng là không dám hứa chắc nàng chính ở chỗ này. Thiết Đản bất đắc dĩ nói ra, trước mang ta tới đi. Long Trần Vũ cưỡng ép kiềm chế lại chính mình kích động tâm. Tiền bối, ngươi muốn ra cửa? Một mực đang biệt viện bên trong tu luyện Lý Nhân Tể nhìn thấy Long Trần Vũ muốn ra cửa vội vàng đứng lên, ra ngoài có chút việc. Long Trần Vũ gật gật đầu, đây là hắn 5 năm qua lần thứ nhất rời đi cái này biệt viện. Biệt viện bên ngoài thế giới rốt cục hướng Long Trần Vũ mở ra hai cánh tay hắn. Oanh, bên trên bầu trời sấm nổ liên miên, một bóng người hóa thành lôi đình buông xuống. Tiểu Hữu, ngươi là muốn ly khai sao? Lý Đạo Tông đột nhiên xuất hiện tại biệt viện bên trong. Vãn bối có chuyện quan trọng muốn rời khỏi Lý gia. Long Trần Vũ gật gật đầu. Lý Đạo Tông khẽ nhíu mày. Tiểu Hữu không suy tính một chút. Ngươi bây giờ rời đi Lý gia phúc họa khó liệu. Sao không tại Lý gia chữa khỏi vết thương thế lại rời đi? Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nên tới vẫn là đến. Trong vòng 5 năm Long Trần Vũ không hề rời đi biệt viện một bộ. Thứ nhất là hắn phải nắm chặt thời gian liệu thương. Thứ hai hắn là cảm giác được Lý gia đối với hắn kiêng kỵ. Tại biệt viện chung quanh không còn có tại năm tôn thần minh trấn thủ. Hắn rời đi biệt viện một bộ cũng có thể dẫn tới thần minh. Vốn là Long Trần Vũ cũng không sớm như vậy cùng Lý gia chính diện va chạm. Có điều nếu là đạt được Hỏa Linh Nhi tin tức, như vậy Long Trần Vũ cũng không lo được hắn. Tiền bối, tại hạ đã đáp ứng làm Lý gia cung phụng liền sẽ không nuốt lời. Đợi ta giải quyết việc tư tự nhiên là về Lý gia. Long Trần Vũ nói ra, tuy nhiên ở vào yếu thế, nhưng là Long Trần Vũ lại cũng không chuẩn bị tránh lui. Cho dù là đối đầu chung vị thần minh hắn cũng có được chính mình lực lượng. Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm, ta Lý gia đối ngươi tuyệt vô ác ý, lão phu tới đây cũng chỉ là muốn nhắc nhở tiểu hữu. Cửu Châu không giống với Bát Hoang, tiểu hữu tại Bát Hoang có lẽ khó gặp địch thủ, nhưng là tại Cửu Châu chưa hẳn, hết thảy đều phải thận trọng. Gặp chuyện tông hơi hơi thở dài, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Nghĩa vô phản cố đẩy ra trước người đại môn. Hiện tại Long Trần Vũ trước mặt là một tòa so đại hạ đế đô còn hùng vĩ hơn thành thị. Long Trần Vũ chỗ biệt viện đối với cái này một tòa thành thị tới nói chính là rất tiểu khắp ngõ ngách, mà đó cũng không phải cái gì hoàng triều đế đô, mà vẻn vẹn Lý gia nơi ở thôi. Kinh qua ngàn đã qua vạn năm xây dựng thêm mới có ngày hôm nay quy mô. Cũng chỉ có dạng này gia tộc mới có thể chống đỡ nổi huyết chiến cốc cái này huyết nhục ma bàn. Liên tục không ngừng cung cấp lấy đại lượng cường giả tiến vào bên trong vì linh dược hộ tống. Tiểu Hữu muốn rời khỏi lời nói. Lão phu ở đây cũng chỉ có thể chúc ngươi một đường thuận phong. Lý Đạo Tông cười nói. Cáo từ, Thiết Đản lập tức xuyên toa không gian. Long Trần Vũ chỉ hướng Lý Đạo Tông chắp tay một cái. Giải, ha ha, Cửu Châu ta tới á. Thiết Đản hưng phấn mở ra một nói không gian chi môn. Sư phụ chờ ta một chút. Một đạo bóng trắng hiện lên. Tại Long Trần Vũ cùng Thiết Đản vượt nhập không gian chi môn trong tích tắc. Theo sông đi vào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.